Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 119, quy củ. Nắm đấm lớn mới là quy củ. Cộc cộc cộc, nhanh chóng thiết kỵ tiếng trà đạp, dường như sấm sét nổ vang tại trong tửu lâu ba người trong lòng. Làm sao lại có thiết kỵ? Là cái kia tiểu thế tử điện hả? Lữ Thính Phong cấp tốc ánh mắt ngưng lại, nói ra thiết kỵ thân phận. Cái này trong vòng 10 ngày, có giáp trụ lão tốt hơn trăm kỵ, ở tại dưới chân núi võ đang cắm trại. Ngay từ đầu người chung quanh còn không rõ ràng lắm, về sau liền đều biết, vị kia từ Bắc Đường trở về Vũ Thành Vương Thế Tử Điện Hạ. Dung Ngạn đến nơi đây, liền đi núi võ đang bái phỏng. Cái này ngừng lại chính là hơn 10 ngày. Tiếu Si Hòa Thượng vẻn vẹn vừa nghe được thiết kỵ âm thanh hơi biến sắc mặt. Đợi Lữ Thính Phong nói rõ thiết kỵ lai lịch về sau, lại lần nữa khôi phục nụ cười chân thành thần sắc. Là vị kia cùng Diệp Thương Hải có một trận chiến ước hẹn tiểu thế tử a. Cái này Lục Thanh Bình, hắn cũng nghe nói, mấy ngày gần đây mới lên nhân bảng, đứng hàng lão yêu 72 vị, mà đối thủ của hắn Diệp Thương Hải xếp hạng 54, Tiếu Si Hòa Thượng còn cao hơn Diệp Thương Hải một vị, xếp hạng 53. Cái này tiểu thế tử tới là làm cái gì? Tiếu Si Hòa Thượng âm thầm suy nghĩ, mặc dù hắn trong tính tình kiêu ngạo phóng túng, ghét ác như cừu, lại không phải cuồng vọng tự đại đồ đần. Xếp hạng người thứ 72 Lục Thanh Bình hắn tự nhiên không sợ. Chỉ là bên ngoài đến thiết kỵ, hắn cũng không biết Khổ Huyền sự tình, cũng không rõ ràng Khổ Huyền là chùa Kim Cương ám tử. Cái này bí mật chỉ có chùa Kim Cương tứ đại thần tăng một tầng biết được, sẽ không tiết lộ cho Tiếu Si Hòa Thượng, cho nên hắn cũng không biết Lục Khởi bắt giết Khổ Huyền đã sớm là chùa Kim Cương địch nhân, đến mức hắn hiện tại cũng chia không rõ Lục Thanh Bình là địch hay bạn. Mập Trắng Hòa Thượng thầm nghĩ, ta được đến phương trượng thụ mệnh, vì dẫn ra cái kia Lâm Vãn Dương, bị hắn đả thương, không biết liệu sẽ bị cái này không hiểu giết ra đến tiểu thế tử phá đi kế hoạch. Cái kia trở về nhưng không cách nào cùng phương trượng bàn giao. Kim Cương phương trượng Huyền tịch đơn giản khiến cho lại là kiểu cũ, chuyên môn thả tính cách kiêu ngạo phóng túng, thường xuyên gây chuyện Tiếu Si Hòa Thượng xuống núi, vì chính là đem Khổ Huyền chưa từng độ hóa trở về Lâm Vãn Dương kéo vào Phật môn. Tiếu Si Hòa Thượng hành tẩu giang hồ, tính cách ương ngạnh thích võ, ai cũng rõ ràng, thả hắn đi núi võ đang luận võ, dẫn xuất Lâm Vãn Dương. Lâm Vãn Dương chính là Phật tử linh đồng, có thể dùng thiên nhân huyền quan tu vi, lại tăng thêm lần trước nhập ma, ma niệm còn chưa trừ tận gốc hoàn toàn, tất nhiên sẽ hạ tay không biết nặng nhẹ, đem Tiếu Si đả thương. Bởi vậy, chùa Kim Cương những trưởng bối này liền có thể tham gia. Chính là tục xưng, đánh tiểu nhân xuất hiện già, có thể quang minh chính đại hướng núi võ đang đòi hỏi Lâm Vãn Dương. Bởi vì Lâm Vãn Dương xác thực có nhập ma tiền căn, chùa Kim Cương đòi hỏi đi cái này ma đầu mang về chùa Kim Cương lấy độ hóa, vì phòng ngừa cho giang hồ mang đến kiếp nạn, truyền đi cũng là lại chính đạo bất quá lý do. Tiếu Si Hòa Thượng đối với trong chùa cao tầng tính toán không hiểu rõ lắm, hắn chỉ biết mình nhiệm vụ là dẫn ra Lâm Vãn Dương vị này núi phó đang đại đệ tử. Sau đó ở chỗ hắn tỉ võ quá trình bên trong, bị thương trở về chùa liền có thể. Ngay tại trong tửu lâu ba người đối với thiết kỵ âm thanh đến tâm tư khác nhau thời điểm. Hí hí hí hí, hí, ngựa, một trận mã minh thanh âm rừng ở tửu lâu bên ngoài. Bọn hắn tại trong tửu lâu trông thấy vây xem tiểu trấn bách tính đều kinh hoàng tản ra một con đường. Sau đó từ cái này tản ra con đường bên trong xuất hiện một cái 14-15 tuổi thiếu niên mặc áo gấm, trong tay nắm một vị áo choàng đỏ, tóc sừng dê tiểu cô nương, sau lưng bọn họ, đi theo hơn 20 vị thân mang giáp trụ tướng sĩ. Từng cái tu vi đều tại trúc cơ đỉnh phong. Tiểu Đông, ngươi không sao chứ? Ta dẫn người tới cứu ngươi. Tiểu Hổ Nha nóng nảy liền đối nơi đó chỉ có thể chuyển động con mắt Giang Tiểu Đông nói. Nghe vậy, ba người đồng thời có chút biến sắc. Cái này tiểu thế tử vậy mà là giúp núi võ đang ra mặt mà đến. Nhưng Tiếu Si Hòa Thượng lại trên mặt bảo trì tiếu dung. Đứng lên đến, thản nhiên nói, vị tiểu cô nương này, nếu như bần tăng nhớ không lầm, là bảo ngươi trở về xin nhà ngươi sư huynh tới. Vị này là, hắn biết rõ còn cố hỏi, âm thầm lại là cảnh giới lục thanh bình. Ngươi cũng không phải là núi phó đang đệ tử, không nên dính vào chuyện này. Lục Thanh Bình giờ phút này dò xét ba người, chậm rãi mở miệng, con lừa chọc, bản thế tử mệnh lệnh ngươi, hiện tại đem Giang Tiểu Đông đưa tới, ta liền tha ngươi. Đột nhiên được nghe thiếu niên mở miệng chính là con lừa chọc. Một cái, mệnh lệnh, ngữ mạt còn thêm một câu, ta tha ngươi. Coi như Tiếu Si Hòa Thượng lại có thể nhẫn nại, giờ khắc này cũng không khỏi ra mặt co rúm, nghiêm trọng bạo khởi lửa giận. Lẽ nào lại như vậy? Bần tăng kính ngươi là vương công quý tộc, lúc này mới lễ nhượng ngươi ba phần. Ngươi dám mở lời kiêu ngạo. Vị kia cùng Tiếu Si ngồi tại một bàn bản địa thế gia nữ tử đào huyền. Thanh tranh thủ thời gian lôi kéo Tiếu Si ống tay áo. Lúc này ủy thân thi lễ, Hồ Châu đào gia Đào Uyển Thanh gặp qua thế tử điện hạ. Vị này Tiếu Si sư huynh cũng không ác ý, chỉ là hắn này đến võ đang, chính là muốn tìm võ đang tông môn đệ tử luận võ. Việc này thuộc về chùa Kim Cương cùng núi võ đang ở giữa đệ tử giao lưu. Thế tử tới đây thay võ đang ra mặt, danh bất chính, ngôn bất thuận. Quả thực có chút xấu giang hồ quy củ. Nghe vậy, Lục Thanh Bình nhìn xem cái này tuổi trẻ nữ tử. Bình tĩnh nói, làm hư quy củ, không cho phép ta nhúng tay. Đây là ngươi định quy củ. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Tiếu Si. Thản nhiên nói, ta cho ngươi cơ hội, để ngươi hiện tại thả ngươi còn kịp. Nếu không trân quý lời nói, không nên hối hận. Tiếu Si giận dữ, thậm chí bị tức phải nói không xuất ra lời nói tới. Thiếu niên quá vênh vang đắc ý. Ngươi, đồng dạng, Đào Uyển Thanh bị Lục Thanh Bình cái này nhẹ nhàng đỉnh sắc mặt xanh trắng. Có lòng nổi giận, nhưng lại tuyệt vọng phát hiện, mình căn bản không dám đối với Lục Thanh Bình nhăn mặt. Ngày bình thường nàng cao ngạo khí thịnh, đối đãi đông đảo thế gia danh lưu tử đệ. Đều có thể chẳng thèm ngó tới. Đó là bởi vì gia tộc của nàng tại Hồ Châu số 1. Thế lực khổng lồ, nội tình thâm hậu, cần phải nhìn với ai liều cha liều gia tộc. Hiện tại đứng ở chỗ này thiếu niên, nếu nói hắn là nam tùy cảnh nội trừ hoàng đế nhi tử bên ngoài nhất địa vị lừng lẫy cha đời thứ hai, không có bất kỳ người nào có nghi vấn. Quy củ này không phải ta đặt trước, chỉ là trên giang hồ hành tẩu, tất cả mọi người ngầm thừa nhận một bộ đồ vật. Thế tử nếu là hành tẩu giang hồ, cũng làm thủ những quy củ này. Đào Uyển Thanh sắc mặt trắng bệch, còn nghĩ lại giải thích, hy vọng Lục Thanh Bình xông xáo giang hồ bận tâm một vài thứ. Lục Thanh Bình giờ phút này đặt sau lưng hai tay, cười nhạt nói, ngươi đây là muốn cùng ta giảng đạo lý. Nghe được câu này, Tiếu Si sắc mặt có chút thu liễm, nếu như đối phương nguyện ý đem đạo lý, như vậy cũng là không phải cái gì xấu nhất tình huống. Chí ít thế để cho hắn công bằng cùng Lâm Vãn Dương nhất quyết. Dù sao hắn đều là muốn thua về chùa Kim Cương, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình, liền không cần quản là cái gì quá trình. Cho nên, Tiếu Si liền thản nhiên nói, ta muốn khiêu chiến chính là núi võ đang đạo sĩ, cũng không phải là ngươi Vũ Thành Vương Thế Tử. Chuyện hôm nay không có quan hệ gì với ngươi. Tựa như Tiếu Si sư huynh lời nói, chuyện hôm nay thực tế cùng Thế Tử không quan hệ. còn mời thế tử đem cái kia núi phó đang đệ tử mời đến. Đào Huyền Thanh nói xong, lại nhìn xem Lục Thanh Bình nói, thế tử điện hạ xuất thân quốc công vương phủ, gia tộc hiển hách, có tri thức hiểu lễ nghĩa, tự nhiên sẽ không là không giảng đạo lý người, hẳn là sẽ minh bạch những thứ này đi. Tiểu hổ nha nhíu chặt lấy nhỏ lông mày, nàng cảm thấy những người này càng thêm ghét, nhưng mà Lục Thanh Bình lại sờ lấy tiểu hổ nha đầu, tự lo cười cười, nói, vậy ta hỏi ngươi, trên đời đạo lý nhưng có nói cái kia nhất gia chi ngôn, có thể thả chư tứ hải mà đều chuẩn. Đào Huyền Thanh sắc mặt hơi hiện lúng túng, nói, cái này, trên đời há có không phải đen thì là trắng đạo lý. Tiểu nữ tử cho rằng, nên là không có cái gì đạo lý thả chư tứ hải mà đều chuẩn. Lục Thanh Bình nhàn nhạt lại hỏi, cái kia nếu ngươi tự tin có đạo lý, ta cũng tự tin có đạo lý, hay chúng ta lại nên ai càng có đạo lý đâu? Cái này, Đào Huyền Thanh sắc mặt hơi tái, nói, thế tử muốn nói cái gì? Lục Thanh Bình nói, khi ngươi ta bên nào cũng cho là mình đúng thời điểm, tự nhiên là xem ai nắm đấm lớn, nếu ta đem các ngươi đánh ngã, vậy dĩ nhiên là ta càng có đạo lý chút. Nghe vậy, ba người lập tức bị sang sắc mặt trong sạch biến ảo. Tiếu Si Hòa Thượng vừa rồi mới thu liễm lại lửa giận, giờ khắc này cũng không nén được nữa, lập tức gầm nhẹ một tiếng. Vậy xem ra là ngươi cái này tiểu thế tử tự nhận là nắm đấm so chúng ta đều cứng rắn, chết sống đều muốn thay núi phó đang ra mặt. Tốt, cái kia bần tăng liền đến lãnh giáo một chút ngươi. Mời đi. Hắn vượt lên trước một bước đứng tại Lục Thanh Bình trước mặt, bày ra tư thế. Tiếu Si mặt giận dữ, nhìn ra Lục Thanh Bình tu vi cũng đột phá tại cảnh giới hoán huyết, nhưng hắn không chút nào coi Lục Thanh Bình là chuyện, một cái nhân bảng hạng chót cũng muốn khiêu chiến hắn. Nhưng mà Lục Thanh Bình đứng chắp tay, dùng một loại ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Tiếu Si, ta tùy hành 100 giáp trụ, thấy thế nào hôm nay đều là quả đấm của ta lớn, cho nên tự nhiên nên ta quyết định. Như vậy ta tại sao phải dựa theo quy củ của ngươi đến cùng ngươi đơn đấu? Ngươi cũng xứng sao? Hôm nay ở đây, quy củ của ta chính là, đã không thả ngươi, như vậy, Trình tướng quân, ba người này tất cả đều cầm xuống, bắt được về sau, phế giá tăng võ công. Thiếu niên chắp tay, cuối cùng phun ra lạnh lùng một câu, nếu bọn họ dám phản kháng, không cần lưu thủ, liền đều chơi chết đi. Quy củ, nắm đấm lớn mới là quy củ. Vâng, hơn 20 đạo hồng trung thanh âm từ phía sau hắn lão tốt nhóm trong miệng lớn tiếng quát ra, âm vang vang vọng, chấn động tửu lâu, vách đá rì rào mà động. Oanh, hơn 20 vị trúc cơ đỉnh phong bách chiến lão tốt chi huyết khí trong một chớp mắt từ Lục Thanh Bình phía sau tuôn ra, như một đám khát máu hổ dữ, cười gằn đồng thời nhào về phía trong tửu lâu ba người. Một sát na, ba người mắt trợn tròn, thế giới đều tựa hồ sụp đổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN